Tiên môn thiếu gia, chương 29, việc thiện lại có tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng Thương Hạo dẫn theo Trì Thủy Ngọc nhìn thấy Hạ Băng Vân đang ở trong một tiểu viện quang cảnh riêng tư tĩnh mịch. Nếu mà không phải là Hạ Băng Vân nói địa điểm, Thương Hạo còn thật là nhìn không ra nơi này là một cái quái vào một gian phòng bên trong thì, Hạ Băng Vân sớm đã đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn Trì Thủy Ngọc từ đầu tới chân. Trì Thủy Ngọc ở Hạ Câu Thôn, trong nhà khó khăn, nên đã nghỉ học, lần này ta muốn xem có thể hay không giúp nàng một lần nữa đến trường. Hạ Băng Vân liền móc điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Qua nửa giờ, một nữ nhân trung niên đi đến, Hạ Băng Vân tiến lên cùng nữ nhân này bắt tay, sau đó rất là thân thiết lôi kéo nữ nhân ngồi xuống. Đây là Thương Lão Bản tỉnh thành, lần này việc thu mua kim ngân hoa trong huyện chính là do Thương Lão Bản tiến hành. Đây là đồng chí Ngụy Thư Quyên, cục trưởng cục giáo dục huyện. Hạ Băng Vân tiến hành giới thiệu hai người với nhau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Ngụy Thư Quyên chủ động đưa tay chìa hướng Thương Hạo nói. Thương Tổng, sớm nghe được đại danh của ngươi. Mọi người nói chuyện phiếm một trận sau đó, Hạ Băng Vân liền đem tình hình Trì Thủy Ngọc hướng Ngụy Thư Quyên nói một lần. Ngụy Thư Quyên nói ô, việc của Thủy Ngọc ta tự mình tới, yên tâm đi, sau khi tựu trường là có thể cùng học tập, mọi vấn đề đều có thể kịp thời giải quyết. Trì Thủy Ngọc nghe nói như thế, trong mắt cũng hiện ra hào quang, liền nhìn thoáng qua Thương Hạo, trong lòng của nàng hiểu rõ, không có Thương Hạo trợ giúp, mình bây giờ khẳng định còn đang ở trong thôn, tiền đồ thì chưa nói tới. Thương Hạo cũng là vui vẻ, không nghĩ tới chuyện này dễ dàng giải quyết như vậy. Trong lòng vui vẻ, Thương Hạo đứng dậy liền đem bình rượu mình cầm tới nói. Ta có một chút rượu ngon, xin mời mọi người uống một cái. Thương Hạo liền đem nữa bình rượu năng lượng ra. Trì Thủy Ngọc thấy đúng là bình rượu kia, muốn nói chút gì cũng là không dám nói, liền nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, loại rượu năng lượng này nếu uống ít mà nói cũng sẽ không có vấn đề gì, đặc biệt nữ nhân, nếu mà uống ít rượu này, vẫn có thể có công dụng bài độc dưỡng nhan. Hạ Băng Vân thấy Thương Hạo lấy ra một cái bình đồng nát như vậy, cười nói. Ngươi sẽ không lung rượu mạnh lung tung cho chúng ta uống chứ? Hai nữ nhân đều là nữ nhân trong quan trường, tửu lượng tự nhiên cũng không kém. Ngụy Thư Quyên cũng cười nói. Là rượu gì ngon a, Thương Hạo lúc này cầm hai cái ly rượu nhỏ, liền uống một chén nhỏ nói. Rượu của ta đây không bình thường, mỗi một lần uống một ly rượu nhỏ là được, đối với nữ mà nói uống có tác dụng bài độc dưỡng nhan, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân. Hạ Băng Vân liền cười đối với Ngụy Thư Quyên nói. Ngươi xem một chút, chính hắn keo kiệt không cho chúng ta uống rượu, ngược lại ngụy biện nhiều như vậy. Ngụy Thư Quyên cũng cười nói. Thương Tổng, đừng coi thường chúng ta là phụ nữ, mỗi một người đều là có thể uống. Thương Hạo cười ha ha nói, thật đúng là không thể để các ngươi uống nhiều, ta nói cho các ngươi biết nha, rượu này thế nhưng không bình thường, nam nhân uống yếu dương đều có thể trị hết, nếu mà uống nhiều rồi liền mất lý trí, uống một chén nhỏ mới có thể đưa đến tác dụng dưỡng sinh. Ngụy Thư Quyên liền nở nụ cười nói, được, chúng ta liền thưởng thức một cái, thật thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Hạ Băng Vân liền ngửi được trong không khí truyền tới một loại hương vị đặc biệt, vẻn vẹn là nghe thấy mùi thơm này khiến cho nàng có một loại cảm giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên rất thơm, ngửi được sau đó ta cảm giác được dường như toàn thân đều có tinh thần. Ngụy Thư Quyên cũng ngửi được hương vị, Trì Thủy Ngọc thì càng thêm giật mình, nàng biết rõ bình rượu này, thế nhưng, này bán bình rượu đặt ở trong nhà thì cũng không có mùi vị như vậy à, bất quá Trì Thủy Ngọc trong lòng có nghi hoặc cũng là cũng không dám nói ra, chỉ là tò mò nhìn Thương Hạo. Uống ngon thật à, Hạ Băng Vân đầu tiên là nhấp một miếng rượu, sau một ngụm liền uống cạn chén rượu kia, nhìn không được khen một tiếng. Quả nhiên uống ngon, Ngụy Thư Quyên cũng rất nhanh uống cạn rượu trong ly, rượu này là ngươi từ đâu lấy được, nào rót nữa. Hạ Băng Vân nhìn về phía Thương Hạo nói, lắc đầu. Thương Hạo nói, chồng ngươi nếu mà ở chỗ này, ta đến là có thể sẽ cho ngươi uống chút, không có lão công tại nơi này, nhiều một chút cũng không thể uống, bằng không ngươi là trưởng huyện lớn nhưng là phải tự làm xấu mặt. Ngụy Thư Quyên cười nói, còn có như thế tốt lắm, lại rót cho ta một ly, chồng ta ở chỗ này. Rót rượu này thật sự lợi hại như vậy, trên mặt Hạ Băng Vân hồng hồng, nguyên nhân uống rượu, cả người càng tươi ngon mọng nước hẳn lên. Là thật không có khả năng sẽ cho ngươi uống, nếu không ta đưa các ngươi một chút, ngươi sau khi cầm về, mỗi ngày liền một chén nhỏ, đây chính là thứ bài độc dưỡng nhan tốt, bảo đảm không cần vài ngày các ngươi sẽ có cảm giác. Hướng về Thương Hạo nhìn một chút, cảm giác được Thương Hạo cũng không phải dỗ bản thân, Hạ Băng Vân lúc này mới nhìn về phía Ngụy Thư Quyên nói. Được, để cho hắn cho chúng ta mỗi người một chút, đem về uống từ từ. Thương Hạo nhờ người phục vụ tìm hai cái bình plastic giúp các nàng plastic rót một bình rượu. Hàn huyên vài câu nhàn thoại sau đó, Hạ Băng Vân nhìn về phía Thương Hạo nói. Thương Tổng, lần này sự tình Kim Ngân Hoa mở ra tầm mắt cho chúng ta, không nghĩ tới Kim Ngân Hoa trong huyện chúng ta vẫn có thể kiếm tiền. Đúng vậy, lần này đến Hạ Câu Thôn sau đó ta cũng mới phát hiện huyện này Kim Ngân Hoa rất nhiều, hoang dại đều có thể sinh trưởng được tốt như vậy, nếu mà tiến hành trồng quy mô có lẽ thật là có thể phát triển thành một sản nghiệp. Thương Hạo đã sớm có ý nghĩ như vậy, nhân cơ hội đem ý nghĩ của mình nói ra. Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, kỳ thực đã biết chuyện của ngươi sau đó, trong huyện liền đang suy nghĩ việc sản xuất kim ngân hoa, nếu mà làm tốt có lẽ huyện chúng ta thật có thể trên hạng mục này làm hiệu quả. Thương Tổng, ngươi nói nếu như chúng ta toàn huyện đều phát triển sản xuất kim ngân hoa thị trường này tới cùng lớn bao nhiêu? Hiện tại toàn quốc đối với kim ngân hoa nhu cầu là lớn vô cùng, chỉ ít cần cung ứng vài năm, đồng thời giá cả sẽ không thấp hơn, hẳn không có vấn đề quá lớn. Chần chờ một chút Hạ Băng Vân nói. Vốn việc kim ngân hoa là do ngươi phát triển, nếu mà bởi trong huyện đến làm mà nói, ngươi lợi ích nhất định phải chịu ảnh hưởng, ngươi liền không ngại. Thương Hạo khẽ mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể để cho các thôn dân tăng thu nhập có thể cải thiện tình trạng cuộc sống của bọn họ, đừng cho bọn họ chịu thiệt ta có hay không lợi ích cũng không thèm để ý ta đến là hỗ trợ trong huyện cân nhắc tổng hợp lại thống nhất phát triển. Hạ Băng Vân cũng thật không ngờ phẩm chất Thương Hạo sẽ cao thượng như vậy, nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt liền lộ ra một loại tình cảm tán thưởng. Thương Tổng, ngươi cảnh giới rất cao a. Thương Hạo cười cười nói. Ta đến là có một điều thỉnh cầu, chẳng biết trong huyện có thể hay không đủ đáp ứng. Ngươi nói, ta đến Hạ Câu Thôn sau đó liền phát hiện trong thôn này lạc hậu mà nguyên nhân chính là tin tức bế tắc nghiêm trọng, điện không thông, truyền tin cũng không có tín hiệu, càng không cách nào thấy TV và vân vân, đối với phát triển ngoại giới căn bản cũng không biết ngày dài đi xuống, bọn họ muốn phát triển thực sự rất khó, trong huyện có hay không có thể ở phương diện này suy tính một chút. Hạ Băng Vân vốn đang cho rằng Thương Hạo mất đi một cái lợi ích lớn như vậy sau đó sẽ đưa ra một chút yêu cầu của mình, không nghĩ tới hắn nói ra yêu cầu là cái này, nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt lại càng nhiều hơn rất nhiều khen ngợi, nghĩ thầm Thương Hạo này thật là người cảnh giới rất cao. Ngươi nói chuyện này trong huyện cũng đang suy nghĩ, hiện tại ngươi đưa ra yêu cầu này, ta liền càng thêm kiên định ý nghĩ muốn đem việc này làm tốt, ta dự định gom góp một ít tài chính, tranh thủ trong một năm khiến cho toàn huyện thôn thôn thư từ qua lại thôn thôn có điện. Thật tốt quá, nếu quả thật là như vậy, vậy thì đối với phát triển quá có trợ giúp. Ngụy Thư Quyên lúc này nói, Hạ huyện trưởng ta vừa rồi nghe bạn học Trì Thủy Ngọc giới thiệu sau đó, ta có một cái ý nghĩ, bước tiếp theo trong phạm vi toàn huyện gia tăng xây dựng bậc tiểu học tác động phát triển tiểu học. Vâng, đây là chuyện tốt, các ngươi đưa ra một cái phương án đi. Thương Hạo trong lòng khẽ động nói, không biết xây hoàn thành một trường tiểu học cần bao nhiêu tiền. Ngụy Thư Quyên nói, bình thường công trình như vậy hy vọng đều ở quyên góp tư nhân, giúp đỡ tiêu chuẩn là 20 vạn nguyên mới xây một trường nhỏ trọn vẹn. 10 vạn nguyên mở rộng thêm một trường nhỏ trọn vẹn, 5 vạn nguyên mới xây một trường tiểu học thôn sơ cấp. 2 vạn nguyên mới xây một trường một thầy, không đủ tài chính, bởi huyện kết hợp thực thi nhiều hạng mục. Thương Hạo liền nói, nếu mà ta tại Hạ Câu Thôn quyên góp xây một trường nhỏ trọn vẹn, trong huyện có thể hay không giải quyết vấn đề lão sư. Việc này có độ khó nhất định, mấu chốt là rất nhiều trường học điều kiện quá gian khổ, căn bản là không giữ được lão sư a, bất quá, nếu mà ngươi có thể tại Hạ Câu Thôn kiến thành một trường nhỏ trọn vẹn, bất luận trở ngại như thế nào đi nữa, trong huyện đều có thể đem thầy giáo phân phối tới. Được, ta sẽ đem chuyện này xem như một đại sự mà làm. Thương Hạo lúc này lại phát hiện một loại phương thức làm chuyện tốt. Đúng lúc này, Thương Hạo cũng cảm giác được thượng đan điền bản thân đang không ngừng rung động, sau đó vừa nhìn thì, để cho Thương Hạo ngạc nhiên mừng rỡ lần thứ hai, chỉ thấy khe hở trong thượng đan điền lại biến mất rất nhiều nhánh, hiện tại chỉ còn lại có chừng 30 cái khe hở. Xem ra nguyên nhân là chính bản thân mình gửi đi thiện tâm, đồng thời cũng là Hạ Băng Vân bị bản thân dẫn dắt sau đó hạ quyết tâm làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức mở điện đưa tới, nếu mà làm thành, đây là hành vi thiện to lớn. Cách chương.